Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, Tán Tu Liên Minh. Nhìn thấy Trần Anh nháy mắt, Lăng Gia Địa Tiên ý nghĩ liền thay đổi. Nguyên bản còn nghĩ lấy thực lực cường hãn áp bách đối phương nhượng bộ, đem phương Bắc địa khu có động Thiên Phúc địa quyền khống chế tạm thời nhường lại, đúng, chỉ là tạm thời nhường lại. Hắn cũng sẽ không cho là thật đem một vị địa tiên đại năng bước đến liều mạng tình trạng, sẽ là chuyện tốt lành gì. Coi như thực lực Trần Anh không bằng hắn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn vui lòng và liều mạng Trần Anh chiến đấu, kia là hai việc khác nhau. Đáng tiếc, hiện tại đến phiên Lang Gia Địa Tiên xấu hổ. Mẹ nó, thực lực Trần Anh còn ở phía trên hắn. Cái này còn thế nào cả. Người này, thật đúng là đủ quả quyết. Mắt thấy Lang Gia Địa Tiên có lùi bước chi ý, Trần Anh ngược lại là đến một chút hứng thú. Các hạ, chúng ta có chuyện có thể hảo hảo thương lượng. Có một số việc, cũng không phải không thể thương lượng. Liền nhìn các hạ có thể hay không gọi bản tọa hài lòng. A, các hạ lời này ý gì? Lang Gia Địa Tiên ánh mắt sáng lên. Từ trong lời của Trần Anh nghe ra một ít ý tứ, lập tức mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Không nghĩ tới còn có thể có liệu ám hoa minh thời điểm. Về phần Trần Anh có điều kiện gì, hắn căn bản cũng không làm sao để ý. Chỉ cần không phải hắn tu hành căn bản công pháp, cái khác hết thảy đều có thể trao đổi. Hắn lúc này bức thiết hy vọng mượn nhờ bằng bạc khí vận cấp tốc tăng lên tự thân tu vi. Tối thiểu nhất cũng phải cùng Trần Anh cùng một cấp độ. Không phải nói chuyện đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Dạng này tư vị đã bao lâu không có nếm thử rồi. Các hạ có thể hay không cho bản tọa giới thiệu một chút Trung ương đế quốc tình huống? Trần Anh cũng không khách khí, nói ngay vào điểm chính. Các hạ xuất hiện khiến bản tọa đối với Trung ương đế quốc nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Có thể Đại Tề khoảng cách Trung ương đế quốc quá mức xa xôi, lại không có thuận tiện mau lẹ giao thông thủ đoạn, muốn hiểu rõ Trung ương đế quốc tình huống đều làm không được. Nghe nói Trung ương đế quốc đại biểu chư quốc, đồng thời cũng là tu hành giới tối cao tiêu chuẩn thực lực, cũng không biết có phải là thật hay không. Còn có, lấy các hạ tu vi lúc này ở Trung ương đế quốc tu hành giới thuộc về cái dạng gì cấp độ, hy vọng các hạ có thể chân thành báo cho. Các hạ muốn biết Trung ương đế quốc tình huống. Lang Gia Địa Tiên lại là trong lòng chấn động, không nghĩ Trần Anh lại muốn chính là cái này. Kia là đương nhiên. Trần Anh giống như cười mà không phải cười quét người này một chút, thản nhiên nói, bản tọa mặc kệ là công pháp tu hành vẫn là tu hành tài nguyên đều không thiếu thốn. Các hạ coi là bản tọa sẽ nói cái gì làm khó người điều kiện a? Thật đúng là lo lắng một hồi. Lang Gia Địa Tiên xấu hổ cười một tiếng, không để lại dấu vết buông lỏng tâm thần, thản nhiên nói, đã các hạ muốn biết được, bản tọa tự nhiên là biết gì nói nấy. Mời nói, Trung ương đế quốc tình huống bên kia, kỳ thật bản tọa biết cũng không phải quá nhiều. Lang Gia Địa Tiên cười khổ nói, cũng không phải bản tọa khiêm tốn, mà là Trung ương đế quốc tình hình thực tế chính là như thế. Cương vực thực tế quá mức rộng lớn, nói câu không khách khí, Đại Tề đế quốc cương vực đặt ở Trung ương đế quốc cũng chính là so với bình thường một châu chi địa phải lớn một chút thôi, mà Trung ương đế quốc lại là khoảng chừng 300 châu. Trần Anh nghe có chút tắc lưỡi, hiếu kỳ nói, địa bàn rãi như vậy, sợ là quản lý khá khó khăn a? Đây là đương nhiên. Lang Gia Địa Tiên gật đầu lại lắc đầu, giải thích nói, chẳng qua Trung ương đế quốc chọn lựa là phân đất phong hầu cùng quận huyện hỗn hợp hình thức, tăng thêm có được ngày đi mấy vạn dặm lương câu, cùng với khác 10 phần nhanh gọn giao thông phương thức, cũng là miễn cưỡng có thể duy trì được. Tình huống tự nhiên không phải chỉ là để đơn giản như vậy. Chẳng qua, Lang Gia Địa Tiên không có khả năng nói đến quá mức kỹ càng. hắn đối với chính vụ hiển nhiên cũng không am hiểu, hoặc là nói không có bao nhiều hứng thú để ý tới. Về sau, Lăng Gia Địa Tiên rất nhanh liền chuyển tới tu hành giới bên trên. Hiển nhiên hắn đối với tu hành giới tình huống càng thêm quen thuộc. Bản tọa biết được, trước Đại Tề kinh lịch một đoạn thời gian rất dài không? Ma thời đại, nhưng Trung ương đế quốc kia nhưng không có xuất hiện tình trạng như vậy, thấy Trần Anh nghe được cẩn thận, hắn nói đến cũng rất có hào hứng. Chậm rãi mà đàm đạo, liền xem như tu hành giới lâm vào thấp nhất cốc thời kỳ, cũng có tiên thiên cao thủ, thậm chí tiên thiên tông sư và đại tông sư tồn tại. Đợi đến gần nhất thiên địa hoàn cảnh đại biến, Trung ương đế quốc nơi đó thiên địa linh khí nồng độ tối thiểu là Đại Tề nơi này chừng gấp 2. Đây vẫn chỉ là bình thường hoàn cảnh nồng độ linh khí. Ở Trung ương đế quốc, nhân tiên bí cảnh và thần thông cảnh bí cảnh rất bình thường, tính không được quan trọng cỡ nào tu hành tài nguyên. Chân chính hạch tâm tu hành tài nguyên chính là địa tiên bí cảnh và thiên tiên phúc địa. Sách, quả nhiên không hổ là Trung ương đế quốc, tài nguyên chính là phong phú. Trần Anh lúc này mở miệng hỏi, chờ một chút, bản tọa muốn hỏi một chút, Trung ương đế quốc, có hay không kim tiên động thiên? Kim tiên động thiên, nghe tới cái từ ngữ này, Lăng Gia Địa Tiên thân thể chấn động, trên mặt lộ ra một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái thần sắc. Các hạ ngược lại là thấy xa, không biết là tán thưởng vẫn là mỉa mai câu. Lăng Gia Địa Tiên lúc này mới khoan thai mở miệng, Trung ương đế quốc có được 7 chỗ kim tiên động thiên. 7 chỗ kim tiên động thiên, lần này đến phiên Trần Anh trong lòng chấn động, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Thiên tiên phúc địa đã khá kinh người, kim tiên động thiên lại là cỡ nào khí tượng? Sợ là một cái động thiên chính là một cái tiểu thế giới a. Lúc này Lăng Gia Địa Tiên nói ra, dứt khoát dự định nói đến càng nhiều hơn một chút, cười nói, Trung ương đế quốc không chỉ có được 7 chỗ kim tiên động phủ, hơn nữa còn có mấy chục thiên tiên đại năng. Nói đến về sau, chính hắn thanh âm đều có chút phiêu hốt. Bản tọa đến đây Đại Tề đế quốc trước, nghe nói mạnh nhất thiên tiên đã sắp xung kích kim tiên chi cảnh. Sách, thiên tiên a? Trần Anh ngược lại là không có lộ ra chấn kinh vẻ mặt. Hắn kỳ thật đối với này sớm có suy đoán, dưới mắt chẳng qua chỉ là ứng chứng mà thôi. Nhưng hắn lần này vẻ mặt rơi vào Lăng Gia Địa Tiên trong mắt, cũng là để cho vị này âm thầm cảm thán không thôi. Quả nhiên không hổ là khó gặp tu hành giới cường hào. Nếu là còn lại địa tiên đại năng lần đầu nghe thấy việc này, cái nào không tâm chỉ thần dược. Trung ương đế quốc tu hành tài nguyên phong phú như vậy, các hạ làm sao không ở nơi đó tu hành? Trần Anh cũng không khách khí, trực tiếp hướng Lăng Gia Địa Tiên chỗ đau hạ thủ, thẳng thắn hỏi lên. Rất rõ ràng, Lăng Gia Địa Tiên ở Trung ương đế quốc lăn lộn ngoài đời không nổi, lúc này mới ba chạy tới Đại Tề đế quốc làm mưa làm gió. Nhưng hắn chính là muốn đâm một đâm. Quả nhiên, Lăng Gia Địa Tiên dưỡng khí công phu cũng không như trong tưởng tượng lợi hại, nghe vậy sắc mặt biến đổi, miễn cưỡng mới đứng vững không có bộc phát, chỉ là giọng nói và vẻ mặt đều không có phía trước như vậy bình thản, mang lên từng tia khó chịu. A, gọi các hạ thất vọng, nào đó chẳng qua chỉ là một tán tu, ở Trung ương đế quốc căn bản là không cạnh tranh được những đại tông môn kia. Nơi nào có lá gan hy vọng xa vời quá nhiều, ngược lại là chỗ vắng vẻ Đại Tề. Không nghĩ vậy mà khoảng chừng năm nơi thiên tiên phúc địa, thực tế gọi bản tọa có chút ngoài ý muốn. Các hạ cũng là lợi hại, ở Đại Tề đế quốc liền có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, nếu là có thể tiến về Trung ương đế quốc, những đại tông môn kia sợ không phải muốn cướp lấy tranh thủ. Nói lời này lúc, trên mặt lộ ra cô đơn khó chịu vẻ mặt. Đến, không cần nhiều lời, người này khẳng định là muốn gia nhập liên minh Trung ương đế quốc đại tông môn thất bại mới có thần thái như thế. Chỉ là, Trần Anh hiếu kỳ nói, hẳn là ở Trung ương đế quốc, đại tông môn thế, lực, so với thế gia môn phiệt thậm chí hoàng thất đều mạnh hơn hoành. Kia là tự nhiên, Lăng gia địa tiên không chút do dự gật đầu, khẳng định nói, Trung ương, đế quốc đại tông môn, mỗi một nhà thế lực đều phóng xạ mấy chục đại, châu, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Hơn nữa tất cả đại tông môn, tồn tại năm lâu đều ở hoàng thất phía trên. Bảy đại kim tiên động thiên, toàn bộ đều ở đại tông môn tay. Trong tay, hoàng thất chẳng qua có được 10 cái đỉnh tiêm thiên tiên phúc địa. Thôi, Trần Anh gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lúc này mới giống như là bình thường thế. Giới cao võ a, gặp hắn vẻ mặt như thường, cũng không có vì vậy lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trong lòng Lang gia địa tiên lần nữa cảm thán, chẳng qua ngoài miệng, nhưng không có khách khí. Trêu chọc nói, lấy các hạ tư chất tu hành, đến, Trung ương đế quốc sợ là có thể tiến vào bảy đại tông môn, trở thành, chân truyền, không hứng thú. Khoát tay áo, Trần Anh cười nói, chờ cái gì thời điểm bản tọa tu vi đạt, đến cấp độ thiên tiên, tự nhiên sẽ đi Trung ương đế quốc nhìn một chút. Lang gia địa tiên bĩu môi, trong lòng rất là xem thường, cấp độ thiên tiên, như thế nào dễ như vậy đạt tới. Đừng nhìn lúc này cảnh giới Trần Anh cao hơn hắn, có thể Lang gia địa tiên lại không cho rằng, Trần Anh xung kích cảnh giới thiên tiên sẽ so với hắn càng thêm thuận lợi. Đại tề đế quốc nơi này mặc dù có được thiên tiên phúc địa, cũng có cấp, bậc thiên tiên truyền thừa. Có thể nói chung thực lời nói lại thiếu quá nhiều đồ vật, không nói những cái khác, ngay cả một vị có thể chỉ điểm hoặc là nói hộ pháp thiên tiên đại năng đều không tồn tại. Muốn bản thân tìm tòi cần trả ra đại giới sao mà lớn, làm không tốt đại tề đế quốc xuất hiện tất cả địa tiên đại năng cuối cùng đều đổ vào xung kích thiên tiên ngưỡng cửa, đây không phải không có khả năng phát sinh. Hơn nữa còn có rất đại khái. Đọc lên hiện, thật không biết Trần Anh ở đâu ra lực lượng. Vậy mà không nghĩ tiến về Trung ương đế quốc thỉnh giáo. Đương nhiên đây là Trần Anh chuyện của mình. Lang gia địa tiên mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng cũng sẽ không quá mức để ý. Hắn lúc này, ngược lại là lên một ít tâm tư. Giới thiệu xong Trung ương đế quốc tu hành giới tình huống căn bản về. Sau. Hắn đột nhiên mở miệng nói, các hạ, có hứng thú hay không ra, nhập tán tu liên minh. Tán tu liên minh, Trần Anh sững sờ, hắn vẫn là lần đầu nghe nói tổ chức này. Chẳng qua, nghe danh tự liền biết được là chuyện gì xảy ra. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn về phía Lang gia địa tiên. Các hạ cũng biết, chúng ta những này không có quá tốt truyền thừa tán tu. Đối mặt những cái kia có được hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống đại tông môn, thực tế quá mức nhỏ yếu. Nói lên cái này, Lang gia địa tiên một mặt u ám, trong giọng nói đều mang khó chịu. Dưới mắt thiên địa hoàn cảnh đại biến, thiên địa linh khí nồng độ vẫn luôn tại tăng lên. Có thể nói, ngoài kim tiên động thiên, chúng ta những tán tu này và đại tông môn tu sĩ lúc này chính là ra ngoài công bằng nhất hoàn cảnh. Cho nên, tán tu và đại tông môn giữa các tu sĩ chênh lệch rất ít. Tối đa, cũng chính là một cái giai tầng thôi. Còn không đến mức gọi người tuyệt vọng, chỉ khi nào thiên địa hoàn cảnh đại biến kết thúc. Đại tông môn tài, nguyên ưu thế liền đem vô tuyến phóng đại. Đến lúc đó đám tán tu thời gian coi như không dễ chịu. Cho nên hữu thức chi sĩ sớm liền làm chuẩn bị. Liên lạc các nơi nổi danh tán tu kết thành liên minh. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.